Chương 309, ngồi. Sáng sớm ngày thứ hai. Ghê tởm, ta rõ ràng là sát thủ, dĩ nhiên để cho ta tới nơi đây làm cơm. Tatsumi còn buồn ngủ đi tới cửa phòng bếp trước, một bên hận hận nói ra, ghê tởm nhất là mỗi ngày huấn luyện kế hoạch còn phải đúng hạn hoàn thành, thực sự là thật là không có nhân tính, chỉ có bờ rằng đại ca đối với ta tốt nhất, song đuôi ngựa hỏa pháo nương gì gì đó miệng ghét ngoài miệng oán trách, Tatsumi vẫn là không thể không phục tùng mái nẹ mệnh lệnh, người nào dạ nạ khiết hy thản nói qua, có thể đối với tân nhân hạ đạt không phải tạo thành thân thể tổn thương bất luận cái gì mệnh lệnh. Tatsumi còn tinh tường nhớ kỹ, khi nghe thấy nạ dẹn đã nói những lời này phía sau, cái kia ghê tởm ngạo kiều song đuôi ngựa liền cười đến như vậy âm hiểm. Tatsumi đẩy ra cửa phòng bếp, trước mặt vừa lúc bắt gặp người quen. Lão đại ngươi ở nơi này làm cái gì? Tatsumi xoa xoa con mắt, nhìn vị này nhảy trở thành dạ tập vương bài siêu cấp sát thủ. Trộm bóng đèn Lưu Húc tức giận nói. Ở chủ phòng đương nhiên là nấu cơm, nếu không ngươi nói ta ở chỗ này làm cái gì? Lưu Húc ngáp một cái. Tatsumi lúc này mới phát hiện mặt mũi của đối phương tiểu thụy, trong một đêm xuất hiện vành cụ rộm. Lẽ nào ngươi, ách, rất dậy sớm tới liền đứng lên nấu cơm cái kia đến không có, bất quá là đêm qua ta căn bản là không có ngủ. Tatsumi không biết mình lán nên biểu thị đồng tình vẫn là nhìn có chút hả hê, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. An điểm tâm, mọi người đều là chuyện cái. Buổi sáng sớm trở về tổ chức tổng bộ đi, mang đi Lưu Húc thu được hai kiện xỉn, còn như giặt phở xạ đương nhiên vẫn là cụ rộm giữ lại. Muốn tìm hai cái phù hợp tệ ẩy gù bước sóng nhân cũng không dễ dàng, bằng không lớn như vậy đế quốc, trên 1 triệu quân đội, làm sao có thể còn có tệ ẩy gù ở hoàng cung bảo khố bên trong bị Trần Phong lấy không người có thể sử dụng. Nạ dẹn đã đi lần này, lục bột cả người thật giống như được rồi hồn tựa như, làm chuyện gì đều không để được tinh thần. À cảm cùng cụ dồn đôi hoa tỉ muội này, tối hôm qua trên cơ bản nói suốt đêm nói, mà buổi sáng ăn điểm tâm rốt cuộc lại dính cùng một chỗ nói không ngừng. Mãi nẹ chiếu cố xeo lệ. Trên cơ bản liền vẫn không có rời đi phòng cứu thương. Bỡ rằng cùng Tatsumi đang huấn luyện chàng đổ mồ hôi như mưa, hai người đều trên người trần truồng, trong tay trường thường cùng một đao phát sinh dày đặc tiếng đánh, cọ sát ra ái hỉ bạn ạ. Ali ông nơ ngáp, nàng không phải giấc ngủ không đủ, là rượu còn không có tỉnh. Đế đô, phi nẹt ổs đức ra. Đế đô cảnh vệ đội, xê dịch hủy. U bị truy tủ. Phục mệnh trước đế ba ho ca ho ạ gì ạ trước mắt cái này một thân cảnh vệ đội đội trưởng ăn mặc tóc vàng trưởng đuôi ngựa thiếu nữ đứng nghiêm, của nàng tay phải duyên dơ lên đuôi lông mày, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Mà ở nàng bên chân, một cái tròn vo, cảm giác chắc là loài chó tiểu động vật cũng cùng nhau nhấc tay túi chảo. Xê dạy hứa. U bị trùy tủ sinh vật loại tệ ấy gủ khiến cho, sư thừa tiền nhậm thủ vệ đội trưởng ốc, kỳ phụ đang cùng dạ tập thích khách đoàn trong khi giao chiến bị chết. Lòng chính nghĩa rất mạnh ạ gì ạ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, ta là ạ gì ạ, là nơi này chủ nhân. Như vậy, một lần này chiến đấu, nói vậy ngài trước đó hẳn là có hiểu biết ta là vâng đúng phối hợp tiểu thư ngài bắt đánh lén ban đêm kẻ cắp sao xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Xê dư siết quả đấm, lớn tiếng nói. Thanh âm của nàng là như vậy hồng sáng, thế cho nên những cái này bị ạ gì ạ lâm thời cam kết tới chữa trị đình viện làm chuyện vặt nhịn không được ngẩng đầu hướng nàng nhìn xung quanh. À gì à gật đầu, nhưng lại nhẹ nhàng mà hơi lung lay một chút, nói ra, đây chính là chúng ta mục tiêu, bất quá cụ thể kế hoạch chúng ta vẫn là tìm cái an tĩnh một chút địa phương đi. Nói đi nàng hướng xể dịch với vây vây tay, liền dẫn cái này lưu cẩu thiếu nữ hướng về sau. Đình phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi có không ít lao công ở vất vả cần cù công tác, bọn họ nhiệm vụ là dán lại cửa sổ, trải sàn nhà, làm hết sức đem chỗ ngồi này khu nhà cấp cao hồi phục tiểu cũ chí ít để từ bề ngoài có thể vừa mắt. À gì à tiểu thư, ta muốn cái này nhà ở chữa trị công tác cũng có thể trước phóng nhất hạ sẽ dịch có chút chần chờ nói. Nàng tổng đúng vậy chính mình tệ ẩy gũ hệ cả tổ khởi dẹt ở chiến đấu thời điểm động tĩnh quá lớn, coi như cái này phòng tử tu được rồi cũng sẽ bị rất nhanh rỡ xuống, bất quá sẽ dịch chúng quy có vài phần nhanh trí, rất nhanh liền tìm được rồi một cái khác lý do. Những thứ này lao công cũng không phải cực kỳ có thể tin dáng vẻ. Sẽ dịch ẩn tế địa chỉ lao công bên trong vài cái luôn là hết nhìn đông tới nhìn tây tên. Nhỏ giọng nói ra, trong bọn họ có lẽ có đánh lén ban đêm thám tử cũng nói không chừng đấy chứ ạ gì ạ thoải mái mà khoát tay áo, hồi đáp, cơm hôm nay chính là không thể phóng tới ngày mai ăn. Hơn nữa, ạ gì ạ cũng cần bọn họ đem tin tức truyền đi. Dù sao mồi nên có chút tồn tại cảm giác, giả sử đám kia con chuột không thể xác định ta là thật không có chết. Lấy bọn họ cẩn thận, chắc là sẽ không tới. Ai ta đã phóng xuất tin tức, nói ta ở lúc đó con là bị trọng thương bế hết giận, dùng bí dược đại thể chưa khỏi thương thế. Cho nên bây giờ trở nên phi thường sợ chết, không chỉ có mỗi ngày ban đêm đều trốn được thương khố bên trong không dám ra tới, còn tốn hao số tiền lớn mời thủ vệ đội tệ ẩy gù khiến cho thiếp thân bảo hộ. Nói cách khác, ta và Sệ Dịch Hư đều là trên mặt nổi mồi. Thì ra đúng như vậy. Sệ Dịch Hư gật đầu, tối như vậy chỗ dê tờ là ạ gì ạ, nhìn như Mạn Bất Kinh Tâm hướng bốn phía nhìn sang, lập tức nhẹ nhàng mà bắn một cái ngón tay, đánh ra một luồng đen nhánh hỏa diễm. Thì ra ngươi cũng sẽ dịch trợn che miệng. Ba, giống như là mỗi hừ hừ một dạng nhỏ giọng nói ra, tệ ấy cụ khiến cho ạ gì ạ gật đầu. Biết là được, không cần phải nói đi ra. Dạ tập nhân số ở khoảng 6, 7 người, tất cả đều là trang bị tệ ấy cụ tinh anh, thông thường hai người một tổ hành động. Nhưng theo ta được biết, ngay trong bọn họ có một mới gia nhập thành viên cũng không có trang bị tệ ấy cụ, nhưng mà chính là người này kém điểm sát chưa chết trở thành tệ ấy cụ khiến cho phía trước ta. Hắn là cái thật là mạnh người, nhất định sẽ tham dự lần hành động này. Như vậy chiến cuộc thì là hai chúng ta danh tệ ẩy gủ khiến cho phục kích một gã tệ ẩy gủ khiến cho thêm một cái tinh nhuệ kiếm sĩ, chúng ta phần thắng rất lớn. Trừ những thứ này ra, ta cũng suy tính một ít tệ hơn tình huống, nếu như đối phương còn xuất động một khác tổ người làm phối hợp tác chiến, như vậy mai phục tại phụ cận quý tộc viện võ sĩ sẽ vây công bọn họ. Thắng lợi sẽ gặp cùng chúng ta sẽ cùng, cho dù không cách nào thủ thắng, cũng có thể đem các loại thích khách ngăn chặn. Chờ chúng ta bên này giải quyết rồi, lại đi xử lý rơi những cái này cạn. Tốt, thật là lợi hại, Sệ Dịch kinh ngạc há to miệng, hơn nữa ngày đều không thể chọn, nói như vậy hoàn toàn không thể nào thua a, bất quá là tin tức ở trên không cân đối mà thôi, tình báo của ta nếu là tiết lộ ra ngoài sẽ rất khó đánh. À gì ạ, dừng bước, chúng ta đã đến. Chút bất chi bất giác, hai người đã xuyên qua nơi ở phía sau tiểu hoa. Vườn, đi tới to lớn thương khố phía trước. Có lẽ là ạ gì ạ ở ban đêm thả cái kia một hồi hỏa hoạn nguyên nhân, từ trong khe cửa truyền ra nồng nặc vô cùng lo lắng khí tức.